Hoàng thượng tình nhân, chương 6, góc truyện audio.com. Tại triều đường phía trên, văn võ bá quan khó được phát hiện đến luôn luôn uy nghiêm ngoan lệ hoàng thượng, hôm nay cư nhiên theo vào triều đến hạ hướng, trên gương mặt tuấn tú nở ra một nụ cười chết người, liền ngay cả có đại thần không cẩn thận nói sai rồi nói, Ngao Trinh cũng không giống dĩ vãng như vậy không lưu tình chút nào mở miệng răn dạy, mà tối khả nghi là, hắn dị thường ôn nhu, ánh nắng thủy chung định ở mỗi cá nhân trên người. Người nọ không phải người khác, đúng là giống như thiên tiên Tần Hoàn Khanh. Bởi vì hôm nay là đại hướng, Tần Hoàn Khanh phải tham dự. Bất quá vào chiều quá trình thật đúng là bị chịu dày vò, bởi vì Ngao Trinh tầm mắt quá mức nóng rực hại nàng không yên bất an, chỉ có thể ở không cẩn thận tiếp xúc đến hắn tầm mắt thời điểm, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Bị giận chừng Ngao Trinh lại cảm thấy bị chừng cả người sảng khoái, tâm tình hảo đến cực điểm. Thừa tướng Trần Hữu Câu phủ tròm dâu tuy rằng cảm thấy hoàng thượng hôm nay biểu hiện thật sự là không bình thường, hắn vẫn là tận trách hồi báo một ít chuyện nên chú ý, từ Tần Hoàn Khanh đề nghị khoa cử chế độ thực thi sau, rất nhiều đọc đủ thứ thi thư thanh niên đều muốn vì quốc gia tận vừa phân tâm lực báo danh tham gia, nhiều người như quá giang tri thức ở trải qua triều đình tầng tầng xét duyệt sau, quyết định lưu dụng một ít nhân tài. Khả trong kinh thành có vị tên là Bạch Dục, hắn đầy bụng kinh luân, trí tuệ hơn người, đáng tiếc người này cự tuyệt tham gia khoa khảo, lại đối khoa cử khinh thường nhất cố. Trần Hữu Câu sau khi biết được việc này, cố ý đi khuyên hội Bạch Dục. Cùng hắn luận bàn một phen sau, hắn phát hiện Bạch Dục quả nhiên là một nhân tài, ở phương diện trị quốc có thể nói là không ai sánh bằng. Hắn tự đáy lòng hy vọng đối phương tham ngộ thêm khoa cử, khả Bạch Dục lại nói chính mình vô tâm vào triều làm quan. Sau lại trải qua hỏi thăm, mới biết được hắn tuổi nhỏ gia cảnh nghèo khó, lại chịu khổ từ những tên quyền quý khi dễ, cho nên đối với việc làm quan hội khinh thường. Ở hắn xem ra triều đình lần này muốn làm cái gì khoa cử căn bản chính là ở làm bộ dáng, kết quả là chân chính có thể vào hướng làm quan hơn nữa được đến trọng dụng, vẫn như cũ là này quý tộc xuất thân thả ra thế hiền hách quan gia đệ tử. Biết được nội tình, Trần Hữu Câu tưởng mượn sức Bạch Dục vào triều, liền tại triều đường thượng tướng chuyện này bẩm báo hoàng thượng. Không nghĩ tới trên đời cư nhiên không hề tiết làm quan nhân, thật là có thú. Nghe xong thừa tướng giảng thuật, Ngao Trinh nhu nhu cằm, chưa nhiều lời nữa. Chính là có khác thâm ý nhìn Tần Hoàn Khanh liếc mắt một cái, lại bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn trở về, tâm tình tốt hắn, chậm rãi cười khai. Nhưng thật ra Tần Hoàn Khanh đối Bạch Dục có vẻ thực cảm thấy hứng thú. Nay quốc gia đang hết sức cần trọng dụng nhân tài, nàng cũng hy vọng có thể nhiều mời chào một ít có thức chi sĩ trợ đại thịnh càng mạnh thịnh. Huống chi lão thừa tướng luôn luôn là một đại thần mà nàng kính trọng, tin vào người mà hắn đề bạt chắc chắn là không sai. Nàng âm thầm suy nghĩ như thế nào làm cho người này mới vì triều đình sử dụng. Hạ hướng hồi phủ, buổi trưa thời gian, trong phủ chính thu xếp ngọ thiện, trong cung liền phái người đưa tới một đống thực hộp nói là hoàng thượng ban cho. Làm tiểu thái giám đem đồ ăn giống nhau bưng lên bàn sau, Tần Hoàn Khanh nhìn há hốc mồm. Góc truyện audio.com. Này đó đều là hoàng thượng cố ý phân phó ngự phòng ăn chuẩn bị, tất cả đều là chút tư âm bổ thân gì đó, hoàng thượng nói Tần cô nương gần nhất hội phi thường làm lụng vất vả, lo lắng ngài thân mình chịu không nổi. Tiểu thái giám càng đi hạ nói, khuôn mặt của nàng càng đỏ. Thẳng đến tiểu thái giám xoay người rời đi, nàng nhịn không được ở trong lòng mắng to Ngao Trinh. Hỗn đản này khẳng định là cố ý, cái gì gần nhất hội thập phần làm lụng vất vả. Cái gì thân mình chịu không nổi, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Lúc này, phía sau vang lên mộ cái thanh âm, nàng quay người lại, chỉ thấy buổi sáng trước mặt của nàng mặt mở ra giá sách lại bị nhân mở ra. Ngao Trinh một thân thường phục cười hì hì tiêu sái lại đây. Hoàn Khanh, chấm phân phó đưa tới này đó ngọ thiện, ngươi đều còn vừa lòng. Nàng vội vàng hướng ngoài cửa nhìn lại, gặp mọi nơi không có người, thở ra thật cẩn thận tướng môn hạp thượng sau, xoay người giận chừng hắn. Hiện tại nhưng là rõ như ban ngày dưới, người muốn cho ta người trong phủ đều biết nói, ta cùng hoàng thượng có gian tình sao? Hoàn Khanh không nghĩ chẫm ở rõ như ban ngày dưới tùy tiện xuất hiện, chẳng lẽ là có vẻ hy vọng chẫm ở nửa đêm không người khi hiện lên của ngươi giường. Tần Hoàn Khanh nghe xong lại giận không thể át, ai có thể nói cho nàng như thế nào giết người mới không tính phạm pháp. Thấy nàng bên tai từ đỏ bừng, Ngao Trinh tâm tình tốt tiêu sái đến trước bàn, đặt mông ngồi xuống, tươi cười khả cúc hướng nàng vẫy vẫy thủ. Đừng chừng mắt nhìn, mau tới đây bồi chậm ăn ngọ thiện, ăn xong rồi, chậm còn muốn ngươi đi đến một chỗ. Nàng tâm không cam lòng tình không muốn tiêu sái đến hắn bên người. Cái gì, đi đâu? Hắn đối nàng chừng mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới con người mà lão thừa tướng đã nhắc tới sao? Nhất thời Tần Hoàn Khanh hai mắt sáng ngời, vui tươi hớn hở ngồi vào hắn bên người. Hoàng thượng muốn cùng ta một khối ra cung, ân, vẻ mặt này của ngươi thật là đáng yêu. Mặt nàng đỏ lên, giận dữ liếc hắn một cái, lại thừa dịp hắn cười đến đắc ý thời điểm, ở cái bàn dưới hung hăng thải hắn một cước. Thẳng đến Ngao Trinh ra vẻ thống khổ thần sắc, nàng mới cảm thấy mỹ mãn cầm lấy chiếc đũa, hưởng dụng khởi phong phú ngọ thiện. Náo nhiệt phồn hoa kinh thành ngã tư đường thượng người đến người đi, giao hàng tiểu thương chật ních ngã tư đường hai bên. Tại đây chút lui tới trong đám người có lưỡng đạo bóng dáng cực vì dẫn nhân chú mục. Một cái là dáng người cao ngất huyền y nam tử, một đầu ô phát thượng đội tốt nhất không tì vết ngọc quan, hai tròng mắt thâm thúy lam như đại hải, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, trên người có cổ cùng sinh câu đến cao quý khí. Một cái khác lược thấp hắn một cái đầu áo trắng nam tử, mặc thêu công tốt nhất quý báu ti y, vạt áo cập ống tay áo chỗ dài thêu lịch sự tao nhã hoa văn. Trên đầu dương chi ngọc châm gài tóc ẩn hiện sáng rọi, phi ở sau lưng mặc sắc tóc dài đón gió bay lên. Kỳ áo trắng nam tử tay cầm bạch ngọc cốt phiến đi theo huyền y nam tử bên người, khi thì nói giỡn, khi thì nhíu mày, khi thì mang theo vài phần giận dữ nhìn chằm chằm bên người tuấn mỹ bức người đồng bạn, làm bốn phía dân chúng chỉ cảm thấy bọn họ cũng không giống phàm nhân, tựa như từ trên trời giáng trần trích tiên, cả người tản ra quang hoa. Một cái 18-9 tuổi thiếu niên xem ngây ngốc, một cái không cẩn thận, nhưng lại thật mạnh đánh lên thụ, rất chật vật. Góc chuyện audio.com, mà tạo thành này nhất phương tiểu thiên địa rối loạn không phải người khác, đúng là dùng quá ngọ thiện cải trang ra cung Ngao Trinh cùng với chưa bao giờ ở dân chúng trước mặt lộ quá mặt đại thịnh thứ nhất nữ mưu sĩ. Tần Hoàn Khanh đối kinh thành rất ngạc nhiên, từ nàng vào triều làm quan sau, vẫn không có cơ hội xuất môn nơi nơi đi dạo, hôm nay khó được tùy Ngao Trinh cải trang vi hành, nàng đương nhiên muốn đem nắm cơ hội. Vì không nghĩ khiến cho quá nhiều chú ý, hai người mặc tận lực giản dị, chỉ dẫn theo vài cái ảnh về âm thầm bảo hộ. Chỉ là bộ dáng của bọn hắn quá xuất chúng, rốt cuộc vẫn là khiến cho người bên ngoài ghé mắt. Ngao Trinh đổ hoàn hảo một ít, dù sao hắn trên người sở phát ra uy nghiêm, làm cho tiểu dân chúng chùn bước. Khả Tần Hoàn Khanh sẽ không đồng, tuy nói mặc một thân nam trang, nhưng nàng kia khuôn mặt thật sự là mỹ tuân lệnh nhân nín thở, cho dù chưa phấn trang điểm, vẫn là làm cho trên đường cô nương nam tử nhìn xem tâm hoảng ý loạn, mặt đỏ tim đập. Ngao Trinh lại nổi giận. Sớm biết như thế, chậm thực nên trước đem ngươi này trương hại nước hại dân mặt cấp làm tìm, lại mang ngươi đi ra. Hắn Hoàn Khanh chỉ cho hắn một người thưởng thức, người khác nhiều xem liếc mắt một cái, đều đã làm cho hắn ghen ghét dữ rồi. Hoàng thượng chính mình còn không phải đỉnh hé ra trêu hoa gẹo nguyệt mặt chung quanh thông đồng tiểu cô nương. Hừ, vừa mới nàng nhưng là chính mắt nhìn thấy, vài cái 17-8 tuổi cô gái vừa nhìn thấy Ngao Trinh, liền thẹn thùng mỉm cười, một bên liều mình đối hắn liếc mắt đưa tình. Khi nào thì lúc này đại cô nương cũng trở nên như thế mở ra. Ngao Trinh nhìn bộ dáng nàng ghen mà bất giác mỉm cười, thừa dịp người bên ngoài không chú ý cầm khởi tay nàng, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng vào cung làm chẫm hoàng hậu, chẫm lập tức hạ chỉ giải tán hậu cung. Bị hắn ở trước công chúng dưới trắng trợn cho thấy tâm ý, nàng bên tai từ nhịn không được nóng lên. Đừng náo loạn, ngươi nhưng là vua của một nước, loại này nói như thế nào có thể tùy tiện nói ra khẩu. Không có nói bậy, chẫm là còn thật sự. Nghe thấy cách đó không xa truyền đến đám người líu ríu nói chuyện thanh, nàng không nghĩ lại tiếp tục này đề tài, kéo hắn ống tay áo nói. Nghe thừa tướng nói, cái kia họ Bạch thư sinh bình thường ngay tại này phụ cận bày hàng, chúng ta tiến lên nhìn một cái, bên kia như vậy náo nhiệt có phải hay không cùng vị kia Bạch công tử có liên quan. Ngao Trinh lại như thế nào không biết nàng là cố ý chuyển hoán đề tài. Tuy rằng rất muốn tiếp tục thuyết phục nàng lấy hắn, nhưng cũng biết rằng không nên vội vàng. Hắn theo nàng đi qua đi, vừa thấy xác thực rất náo nhiệt, lý ba tầng ngoại ba tầng, đứng đầy xem náo nhiệt dân chúng. Hai người tiến lên sau khi nghe ngóng, bị vây ở bên trong nhân, quả nhiên chính là thừa tướng thực thưởng thức Bạch Dục. Bởi vì hai người thoạt nhìn thân phận cao quý, dân chúng nhóm nhịn không được đối bọn họ lễ nhượng ba phần, mới không lâu sau, hai người bọn họ liền đụng đến trước nhất mặt. Chỉ thấy ngồi ở bàn sau nam tử ước chừng 23 tuổi, làn da trắng nõn dung mạo tuấn tú, hứa là thổi nhỏ đọc đủ thứ thi thư, trên người có cổ nho nhã khí, nhưng ánh mắt trong lúc đó cũng không làm cho người ta văn nhược cảm giác. Thật dài bàn gỗ thượng bãi sơn thủy tranh chữ, góc chuyện audio.com, thừa tướng nói qua, Bạch Dục lấy bán tranh chữ đến dưỡng ra sống tạm, theo này đó tranh chữ thượng không khó nhìn ra, người này tính cách. Hắn tự cứng cắp hữu lực giữa những hàng chữ chung lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ tự phụ khí phách. Mà chân chính hấp dẫn dân chúng nhóm nghỉ chân quan khán, là bắt tại bên cạnh một đạo đề. Mặt trên viết vài cái chữ to, mỗi ngày nhất đề. Tần Hoàn Khanh tò mò hướng người qua đường hỏi thăm sau mới biết được Bạch Dục mỗi ngày ngồi ở chỗ này trừ bỏ bán chút tranh chữ ở ngoài còn có thể ra một đạo đề cấp người qua đường. Đáp được lời hắn thì có bạc, không được thì phải xuất ra. Cố tình hắn ra vấn đề xảo trá tai quái, nhìn như đơn giản, nếu tưởng đáp ra chính xác đáp án, lại thập phần gian nan. Trong kinh thành nhiều nhất đó là văn nhân nhã sĩ, rất nhiều đại gia tử đệ không tin tà, mỗi ngày đều có nhân tiến đến khiêu chiến, đáng tiếc không ai có thể phá giải được vấn đề mà hắn hỏi, dĩ nhiên không ai thắng được hắn. Cứ thế mãi, Bạch Dục tiểu quầy hàng tiền, mỗi ngày đều vây đầy xem náo nhiệt nhân, bát quái một chút ngày đó lại có vài cái xui xẻo quỷ bồi thượng bạc còn mất mặt xấu hổ. Nghe xong người bên ngoài giải thích sau, Tần Hoàn Khanh cùng Ngao Trinh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn kỹ giấy thượng dùng bút lông công tinh tế chỉnh viết xuống vấn đề. Ai có thể nói ra chuyện khiến ta không tin, ta sẽ cho người đó 20 lượng bạc, tiếp theo ta nói chuyện mà ngươi không tin, ngươi phải đưa ta 20 lượng bạc. Nhiều người ăn mặc trẻ tuổi, nhìn đến đề mục sau, dũng dực tiến lên, trong đó một người đáp. Nhà của ta có một cái bát rất lớn, có thể chứa đồ ăn trong 10 ngày liền. Chỉ thấy Bạch Dục khẽ nâng mí mắt nghễ đối phương, hừ nở nụ cười một tiếng. Này ta tin tưởng, bởi vì ta ra cũng có một cái bát, chỉ cần đựng nước, có thể đem ngươi làm chết đuối. Người nọ vừa nghe, nhất thời trừng mắt dựng thẳng mục. Nói hưu nói vượn, trên đời nào có thể làm người ta chết đuối chứ? Nói như vậy, ngươi là không tin lâu, ta đương nhiên không tin. Đối phương nói xong, biết chính mình thua, chỉ có thể phẫn nộ nhiên giao ra bạc lại vẻ mặt không phục. Một người khác cũng tiến lên nói, nhà của ta ống khói rất cao, cao đến thiên cung. Bạch Dục phe phẩy cây quạt lắc lắc cười trả lời. Này ta tin tưởng, nhưng là ống khói nhà ngươi cũng không cao bằng ống khói nhà ta a, nối thẳng thiên đình, có một lần Nguyệt Cung Thượng Hằng Nga tiên tử còn theo ống khói đi đến nhà của ta đến làm khách đâu. Điều này sao có thể, Hằng Nga nhưng là thiên thượng thần tiên, sao lại đi làm khách cho một thường nhân? Người phàm, như ngươi, Bạch Dục như trước phe phẩy cây quạt, nói như vậy, ngươi cũng không tin lâu. Người nọ sắc mặt nhất hắc mới phát hiện chính mình cũng thua, tức giận làm mọi người mặt đem bạc ném sau khi đi qua, tránh ở một bên sinh hờn dỗi. Kế tiếp lại có 4-5 nhân không phục đều tiến lên khiêu chiến, khả đến cuối cùng, đều nhất bị Bạch Dục giải quyết dễ dàng, vây xem dân chúng nhìn đều bị chật chật lấy làm kỳ. Ngao Trinh xoa cằm nhìn này nói vấn đề, cảm thấy rất thú vị. Thừa dịp người bên ngoài không chú ý, hắn lôi kéo Tần Hoàn Khanh ống tay áo, đối nàng trừng mắt nhìn, giống như đang hỏi, Hoàn Khanh, là ngươi đến vẫn là chậm đến. Khóc chuyện audio.com, Tần Hoàn Khanh cười cười, trở về Ngao Trinh liếc mắt một cái, giống như ở nói, tự nhiên là từ ta đến, ngài nhưng là hoàng thượng, này đó việc nhỏ có thể nào làm phiền hoàng thượng tự mình động thủ. Ngao Trinh bị nàng nghịch ngợm trong nháy mắt động tác đậu thật sự nhạc, gật gật đầu, khoanh tay ngạo nghễ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng đi đến Bạch Dục trước mặt, đầu tiên là đối hắn cười cười, trong tay cây quạt còn không quên tao nhã thiên thiên. Này vấn đề rất thú vị, Bạch Dục ngẩng đầu nhìn hướng nàng, trong ánh mắt bất giác thiếu vài phần cuồng ngạo. Tần Hoàn Khanh trên người có một loại thực kỳ diệu sức quyến rũ, kiếp trước nàng bị chịu người nhà sủng ái, vô luận là cha mẹ vẫn là huynh tỷ, đều đem nàng trở thành bảo bối đến yêu thương. Chuyển thế sau, bản tính của nàng, sức quyến rũ không thay đổi, hơn nữa dung mạo so với thượng nhất thế nhiều hấp dẫn, hơn nữa nàng tài hoa hơn người, học phú ngũ xe, lại thổi nhỏ cùng phụ thân tập võ luyện kiếm, tản ra một cỗ tư thế oai hùng, tự nhiên lại chọc người chú mộc thưởng thức yêu thích. Hiện tại nàng tuy là một thân nam trang cho rằng, nhưng cũng che giấu không được cùng sinh câu đến xinh đẹp dung mạo, Bạch Dục chỉ cảm thấy trước mắt này áo trắng công tử tuấn tú làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Ba, một tiếng, Tần Hoàn Khanh cây quạt vừa thu lại, cười chỉ hướng Bạch Dục cất cao giọng nói. Người thiếu ta 500 lượng bạc, ngươi tin sao? Hai bên vây xem mọi người đều là sửng sốt, liền ngay cả Thủy Chung không mở miệng Ngao Trinh cũng giật mình sửng sốt một hồi lâu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, anh Tuấn tà tứ trên mặt không khỏi nổi lên một tia hiểu rõ ý cười. Nếu Bạch Dục đáp tin, liền muốn còn 500 lượng bạc, khả nếu là hắn nói không tin, như vậy này nói để hắn liền thua. Quả nhiên, Bạch Dục sững sờ ở vị trí thượng, hơn nửa ngày không đáp lời, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Là ta thua, hắn cũng không có tức giận, mà là ngoan ngoãn xuất ra 20 lượng bạc cam tâm tình nguyện để đi qua. Người bên ngoài nhìn cả buổi mới hiểu được lại đây, nguyên lai này áo trắng công tử nhưng lại giải đáp ra Bạch Dục vấn đề. Tần Hoàn Khanh đưa hắn đưa qua bạc dùng cây quạt đầy trở về. Người hỏi một vấn đề, lễ thượng vãng lai ta cũng tưởng hỏi ngươi một vấn đề. Bạch Dục thực cảm thấy hứng thú, không biết vị công tử này vấn đề vì sao, ngươi ăn qua trứng gà đi, tự nhiên là ăn qua, gà là từ trứng đi ra, trứng là từ gà sinh ra đến, ta hiện tại thỉnh giáo Bạch công tử, này trên đời rốt cuộc là gà có trước hay là trứng có trước? Trước có gà vẫn là trước có trứng, thật là cái giải không rõ, để ý còn loạn vấn đề, đừng nói Bạch Dục đáp không được liền ngay cả Ngao Trinh cũng bị vấn đề này cấp làm khó. Suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, Bạch Dục sắc mặt khó coi hướng Tần Hoàn Khanh thâm thi lễ. Ta lại thua rồi, xin hỏi ta muốn trả giá cái dạng gì đại giới? Tần Hoàn Khanh thong dong theo trong lòng lấy ra một khối quyền trượng giao cho hắn. Yêu cầu của ta cũng không hà khắc, ngày mai sau giữa trưa cầm này khối quyền trượng tiến đến thừa tướng phủ, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi, ngươi thua trận cái gì. Nói xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Dục, nàng xoay người, ở mọi người sợ hãi than trong tiếng, chuyển hướng Ngao Trinh. Hai người rất ăn ý nhìn nhau cười, xuyên qua đám người, rời đi nơi đây. Góc chuyện audio.com, Ngao Trinh cùng Tần Hoàn Khanh tâm tình tốt, dạo đến kinh thành Tây Giao Phượng Hoàng ven hồ. Bởi vì nơi này cách kinh thành phồn hoa ngã tư đường có chút khoảng cách, người ở góc rất thưa thớt, chỉ có xa xa mấy chiến thuyền thuyền hoa rong chơi ở giữa, loáng thoáng chung, còn có thể nghe được tự phảng nội truyền đến du dương tiếng đàn. Lúc này đã tiếp cận đang lúc hoàng hôn, cực đại tịch dương, đem mặt hồ chiếu rọi giống như vàng bàn chói mắt. Dọc theo đường đi Ngao Trinh tuy rằng không có biểu hiện ra rất hưng phấn biểu tình, nhưng lòng tràn đầy buồn bực, đều là hắn Hoàn Khanh trước mặt người khác phong cảnh tự tin hình ảnh. Chỉ cần nhất tưởng đến nàng sẽ vì chính mình sờ có được, một lòng liền như là bị hạnh phúc sờ nhồi, tràn ngập nói không nên lời sung sướng cùng thoải mái. Kia Bạch Dục nhìn qua giống cái tầm thường thư sinh, nhưng là theo hắn tự cùng họa chung không khó nhìn ra, hắn là cái trí tuệ rộng lớn, một nam tử tràn ngập khát vọng, một khi người như vậy được triều đình trọng dụng chắc chắn sẽ là phúc của đại thịnh ta. Ngao Trinh thế này mới hoàn hồn, nhìn đến Tần Hoàn Khanh mở to tinh lượng hai mắt nhìn chính mình. Hắn lạnh nhạt cười, ngón tay bắt nàng trên trán bị thổi loạn sợi tóc. Chỉ tiếc người này tính tình rất thẳng, nếu thực phóng tới trong triều đình, này làm quan chi đạo liền cũng đủ hắn học tốt nhất một thời gian. Nhân luôn muốn cũng không đoạn suy sụp chung mới có thể chân chính trưởng thành, nhiều tôi luyện, hắn khẳng định có thể trở thành lương đống. Ngao Trinh cũng không nói tiếp, chính là nhìn không chuyển mắt chành nàng đã lâu, mới chọn mi nói. Kỳ thật trẫm cũng rất muốn biết trên đời này rốt cuộc là có gà hay có trứng trước. Vấn đề này a kia nhưng là thiên cổ câu đố đâu. Đừng nói hoàng thượng không biết, liền ngay cả ta chính mình kỳ thật cũng không biết. Nàng nghịch ngợm hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Dù sao chỉ cần đạt tới mục đích không phải tốt sao, về phần là có gà hay có trứng trước không có liên quan đến việc của đại thịnh a. Nói xong Tần Hoàn Khanh xoay người, hướng vào hồ nước xinh đẹp, mở ra song trưởng thật sâu hít một hơi. Thế này mới đi ra non nửa thiên, liền đã là mặt trời lặn hoàng hôn, nếu có thể vĩnh viễn đều giống như hôm nay như vậy tự do cao thường cho hôm nay trong lúc đó kia mới chính thức xưng được với là không uổng công cuộc đời này. Ngao Trinh trong lòng nhất quý, hắn một phen theo thân thể của nàng sau ôm lấy, gương mặt vùi vào của nàng đầu vai. Đây mới là mong muốn của ngươi sao? Nàng không quay đầu chính là ngắm nhìn xa xa bích ba hồ nước. Bất luận kẻ nào đều là hướng tới tự do. Chấm sẽ không tha khai người, vĩnh viễn cũng sẽ không. Tần Hoàn Khanh bất đắc dĩ thở dài. Nàng lại như thế nào không biết hắn đối chính mình cảm tình. Mà ở hắn yêu thảm của nàng đồng thời, nàng làm sao thường không phải ở hắn trên người đã đánh mất chính mình tâm yêu thảm hắn. Gần nhất trong triều liên tiếp đã xảy ra vài món đại sự. Đầu tiên, hỏi đổ vô số người Bạch Dục bởi vì đáp không ra Tần Hoàn Khanh khảo đề chỉ có thể đồng ý tùy thừa tướng tiến cung diện thánh. Góc chuyện audio.com. Khi hắn nhìn đến đương kim thiên tử cùng với bên người áo trắng mỹ nhân sau, cả người khiếp sợ đến không biết làm gì phản ứng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngày ấy xuất hiện ở chính mình quầy hàng tiền hai vị tuấn tú công tử cư nhiên một cái là đương kim thánh thượng, một cái khác chính là ở dân chúng gian bị truyền tựa như tiên nhân nữ mưu sĩ. Mà Ngao Trinh ở cùng Bạch Dục một phen nói chuyện với nhau sau, theo hắn trong miệng phát hiện rất nhiều bình thường sở xem nhẹ phương diện. Bạch Dục giải thích thực độc đáo, ý tưởng cũng rất lớn đảm, Ngao Trinh là một cái coi trọng hiền tài, dĩ nhiên say mê nghe hắn nói. Có thể tưởng tượng đem người này nạp vì mình dùng, thích hợp tôi luyện không thể thiếu, vì thế tạm phong hắn vì nội các đại học sĩ. Về phần thứ hai kiện đại sự tắc càng thêm phấn chấn lòng người. Cảnh Trung Lương mang ra 10 vạn đại binh, giao chiến với Đông Thục liên tiếp truyền đến tiệp báo, tin tức này làm cho đại thịnh dân chúng đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng. Này tình huống cũng nói lên đại thịnh trở thành một trong 4 quốc gia mạnh nhất. Thân là đứng đầu một quốc gia, Ngao Trinh trở nên cao hứng rất nhiều, ngày càng bận rộn. Mỗi ngày đại hướng tiểu hướng không ngừng, còn phải tiếp đãi, lấy lòng các sứ giả của nước khác. May mắn hắn có thể lợi dụng mật đạo thông thường đến Tần Hoàn Khanh, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, thể xác và tinh thần mệt mỏi liền tiêu hơn phân nửa. Nhưng là từ một ngày nào đó hai người. Yêu đương vụng trộm, ở thực không cẩn thận tình huống hạ suýt nữa bị Kim Châu phát hiện sau Tần Hoàn Khanh buồn bực đem khống chế giá sách cơ quan làm hỏng. Ngao Trinh cũng thực buồn bực hắn khí là, vì sao nàng vẫn là không chịu gật đầu đáp ứng làm hoàng hậu của hắn. chẳng lẽ vị trí nữ mưu sĩ so với một người trên vạn người nôi vị hoàng hậu hấp dẫn nàng hơn sao? Nhưng tức giận về tức giận, thân là hoàng đế, ngày ngày bận việc quốc sự, hắn cũng không có nhiều lắm thời gian mỗi ngày cầm lấy Tần Hoàn Khanh oán giận chính mình là oán phu. Ngao Trinh bận tối mày tối mặt, Tần Hoàn Khanh đổ rơi vào một thân nhẹ nhàng. Nhưng này ngày nàng vừa mới dùng hoàn bữa tối, cảm thấy vị trung một trận khó chịu, đem ăn đến trong bụng gì đó nhất cổ não phun ra, sợ tới mức Kim Châu Ngân Bảo kêu sợ hãi liên tục la hét muốn vào cung cấp nàng tìm thái y. Tần Hoàn Khanh đã có điểm xấu dự cảm, áp chế hoảng hốt, ở khác chỉ tinh tế tính toán sau, trắng bệch hé ra mặt. Nguyệt sự đã muốn chỉ đến đây hơn 10 ngày, chẳng lẽ ngay tại nàng cùng Ngao Trinh yêu đương vụng trộm, này vài lần bên trong thực bất hạnh làm cho nàng trúng cái giải nhất sao? Khách chương.